Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thứ 89 chương Lạc Đồng Đồng hiến kế 2. Sẵn, đối với Lạc Đồng Đồng lời này, đại gia đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền hiểu được, ở đây những người này, Dạ Quân Minh Sở Quy Trần bọn họ đều là nhất đẳng một tuấn nam môn sơ thế nhưng, trẻ tuổi phụ họa điều kiện. Chỉ có Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng hai người. Ngươi là nói, ngươi định dùng chính ngươi và Quân Lăng làm mồi câu. Dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc ra. Dạ Quân Minh mở miệng, tuy là câu nghi vấn, đáp án lại là rất khẳng định. Chỉ là, hắn nói xong lời này, chán gian lại có một chút không đồng ý. Dù sao, này đó kẻ bắt cóc xuất quỷ nhập thần, chắc hẳn là có chút công phu. Dạ Quân Lăng chính là thân vương. Thân phận tự phụ, sao có thể mạo hiểm như vậy? Còn có trước mắt thiếu niên này, nếu là đã xảy ra chuyện gì? Dạ Quân Minh nghĩ tới đây, mày kiếm đó là nhíu chặt, nhưng mà, đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này hậu, anh mày không khỏi một trọn, mở miệng nói, đúng vậy, thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ổn? Nếu là ngươi lo lắng Quân Lăng lời, ta nguyện ý một người đương mồi câu, dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc ra. Đối với những thứ ấy kẻ bắt cóc, Lạc Đồng Đồng là hận nghiến răng nghiến lợi, muốn những thứ ấy kẻ bắt cóc khiến cho nhiều như vậy gia đình thân nhân phân biệt. Nàng liền hận không thể đưa bọn họ toàn bộ bắt khởi đến. Hơn nữa, Lạc Đồng Đồng cũng không sợ hãi chính mình gặp chuyện không may. Dù sao, có nhiều như vậy đại nội thị vệ ở đây. Nàng thì sợ gì, nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng này nói cho hết lời lúc, Dạ Quân Minh còn không từng nói chút gì. Bên cạnh Dạ Quân Lăng, lập tức mở miệng ồn ào. Lạc Đồng, ngươi cũng không sợ, ta thì sợ gì, ngươi nếu đi lời, ta với ngươi cùng đi đương mồi câu. Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng cố ý ưỡn ưỡn lồng ngực, một bộ nam tử hán đại trượng phu bộ dáng. Nhìn Dạ Quân Lăng còn hơi hiện ra ấu trĩ khuôn mặt làm lớn như vậy nam nhân cử động. Lạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, ha ha cười khởi đến, nhưng mà, nàng lại không biết, chính mình cười mỉm bộ dáng, là bao nhiêu mê người, đôi mắt đẹp cong cong, phảng phất kia mỹ lệ trăng rằm, con người trung lóe ra một chút tiểu ý, môi đỏ mọng câu dẫn ra, lộ ra kia trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Quả thật là mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, nhượng Dạ Quân Lăng nhìn, tim đập không khỏi lại lần nữa cách nhảy lên, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy nhanh như vậy, gấp như vậy, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng là có thêm một khắc si mê, thấy Dạ Quân Lăng đối với mình ngây ngốc bộ dáng, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, không khỏi thân thủ ở trước mặt hắn dơ dơ, mở miệng hỏi. Uy, ngươi làm sao vậy, ngốc hồ hồ, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng mới hoàn toàn tỉnh giấc, muốn chính mình vừa cư nhiên cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhân ra. Trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức ảo não khởi đến, đáng chết, hắn rốt cuộc là thế nào? Đối với thiếu niên này, hắn luôn liên tiếp xuất thần, hơn nữa, nhìn thấy thiếu niên này khi cười, cư nhiên hội tim đập rộn lên. Trở nên hình như một đầu ngốc tựa như, chẳng lẽ là, hắn là, sinh bệnh, nếu thật như vậy, đợi một lát hắn trở lại, có phải hay không hẳn là tìm cái ngự y vì hắn nhìn một cái. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc lại ảo não thời gian, lại hoàn toàn không có nhận thấy được, đứng ở bên cạnh hắn Dạ Quân Minh, kia mang theo ánh mắt phức tạp, vẫn rơi vào trên người hắn, chính hắn một đệ đệ. Hắn là hiểu rõ nhất bất quá, hắn chưa bao giờ từng đối những người khác lộ ra như vậy thần sắc. Nhưng mà, đối với thiếu niên này, đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, đã Dạ Quân Lăng cũng không để ý đương mồi câu. Kết quả là, liền mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta còn là mau nhanh hành động đi, sớm một chút bắt được những thứ ấy lừa bán nhân khẩu kẻ bắt cóc. Liền có thể sớm ngày tìm được những thứ ấy mất tích thiếu niên thiếu nữ, đối với Lạc Đồng Đồng đề. Nghị, Dạ Quân Lăng cũng là nhấc tay tán đồng. Hảo, Vậy bây giờ chúng ta muốn làm như thế nào? Những người đó miệng buôn lậu muốn tìm con mồi, nhất định sẽ ở nhiều người địa phương. Chúng ta bây giờ liền đi trên đường cái mặt dạo dạo. Khiến cho những thứ ấy kẻ bắt cóc lực chú ý, Lạc Đồng Đồng tuy bất là cái gì cảnh sát các loại. Thế nhưng cảnh phi phiến tử cũng là nhìn không ít, cho nên ý đồ xấu cũng đặc biệt nhiều. Lúc này, nghe Lạc Đồng Đồng nói đạo lý rõ ràng, đại gia nhao nhao tán thưởng không ngớt. Lạc Đồng còn thật thông minh. Đã như vậy, chúng ta bây giờ thì đi đi. Ân, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức gật gật đầu. Lập tức, liền đi theo Dạ Quân Lăng hai người, hướng phía kinh thành tối phồn vinh đường cái đi đến. Nhìn Lạc Đồng Đồng kia phong tư chắc việt thân thể dần dần đi xa. Bên cạnh Sở Quy Trần, thật lâu vô pháp thu hồi tầm mắt, trong lòng càng thán phục không ngớt, giống như vậy một thông tuệ hơn người thiếu niên, lại lớn lên như vậy xuất sắc, quả thực thế gian ít có. Lạc huynh đệ hắn, thật đúng là một người thông minh, đối với Sở Quy Trần lời này. Đứng ở bên cạnh hắn Dạ Quân Minh, kia một đôi hẹp dài thâm thúy đan phượng con ngươi, chỉ là chăm chú khóa ở đó hân trường thân ảnh trên người. Mím môi bất ngữ, kinh thành mấy ngày liên tiếp mất tích mười mấy thiếu niên thiếu nữ. Có thể dùng bên trong kinh thành, các lão bách tính người người do dự cảm thấy bất an. Lớn lên có chút tư sắc thiếu niên thiếu nữ, cả ngày do dự không ngớt, thế là, cũng không dám ra cửa. Cho nên, đương Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng hai người xuất hiện ở kinh thành trên đường cái thời gian, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người chỗ. Lạc Đồng Đồng hôm nay một thân trăng non sắc trường sam, có vẻ thanh trần thoát tục, kia một mặt như quan ngọc khuôn mặt, tinh xảo xinh xắn, dường như trên trời ngô rơi thế gian tiên đồng tựa như, coi được làm cho người ta rời đuôi mù, tóc đen như nước, cao lớn vững chãi. Nhất cử nhất động, quý khí thiên thành, đi ở bên người nàng Dạ Quân Lăng, một thân áo lam khỏa thân, tóc đen ngọc quan, mạo nếu phan an, chán gian đều là ngạo nghễ quý khí, vừa nhìn liền biết là sinh ra ở đại gia đình cậu ấm. Hai người này, một thủy linh, một quý khí, đi cùng một chỗ, dường như một đạo xinh đẹp phong cảnh, coi được làm cho người ta thán phục, chỉ là, thán phục lúc. Đại gia không khỏi nhao nhao vì hai cái này Mỹ Ngọc làm thành người cảm thấy lo lắng lo lắng. Dù sao hai ngày đến mất tích nhiều như vậy thiếu niên thiếu nữ. Lúc này, ai còn to gan như vậy dám ra cửa, mà lại hai cái này cậu ấm lá gan lớn như vậy. Thực sự làm cho người ta lo lắng a. Đối với bốn phía đầu đến hoặc kinh diễm hoặc lo lắng ánh mắt. Lạc Đồng Đồng không phải là không từng biết, chỉ là... Nàng cũng chưa từng để ý tới, kia một đôi hắc bạch phân minh, long lanh nước đôi mắt đẹp, càng không ngừng nhìn quét bốn phía, mình thấy thì thấy bốn phía quán nhỏ vật phẩm, kỳ thực, là ở để ý bốn phía trên mặt mọi người thân sắc. Nhìn nhìn có hay không người khả nghi, chỉ là trên đường người đi đường đông đảo, muốn tìm đến người khả nghi, nói dễ vậy sao, theo đầu đường đi tới cuối phố. Đô tìm không được cái gì người khả nghi, đi ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Dạ Quân Lăng, không khỏi nhíu mày nói. Lạc Đồng, chúng ta đi thời gian dài như vậy, cũng không thấy có cái gì người khả nghi. Đừng không phải chúng ta kế sách thất bại, còn là những thứ ấy kẻ bắt cóc nhận thấy được cái gì. Cho nên không hơn đương, nghe thấy Dạ Quân Lăng nhỏ giọng hoán giận, Lạc Đồng Đồng lại là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Môi đỏ mọng mở ra, khẽ nói, bình tĩnh, nhiều người ở đây, có lẽ những thứ ấy kẻ bắt cóc thấy, không dám hạ thủ, không như chúng ta hướng phía những người đó tích rất thưa thớt địa phương đi một chút. Có lẽ có thu hoạch cũng nói không chừng, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng chợt cảm thấy có lý, lập tức mở miệng tán thành, ân, hảo thế là, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng hai người. Liên cố ý hướng phía vết chân rất thưa thớt hẻm nhỏ đi đến. Chỉ thấy ở đây, không thể so kinh thành đường cái náo nhiệt. Hơn nữa, càng đi phía trước đi, hoàn cảnh càng là hoang vắng. Liên bóng người cũng dần dần ít đi không ít. Lạc Đồng Đồng một bên hướng phía trong hẻm nhỏ mặt đi. Dần dần, nhĩ tiêm nàng, bắt đầu nghe thấy phía sau có chút nhẹ tiếng bước chân. Kỳ thực, này tiếng bước chân, nàng vừa đã chú ý tới. Chẳng qua là khi người đương thời nhiều, nàng chưa từng quá mức để bụng. Chỉ là hiện tại, bọn họ đô đi tới như thế vết chân rất thưa thớt địa phương. Này tiếng bước chân vẫn như cũ theo. Không thể không nhượng Lạc Đông Đông quan tâm ý muốn. Dạ quân minh người của bọn họ, đều là đại nội thị vệ. Mỗi một người đều hội khinh công, vượt nóc băng tường, đoạn sẽ không đi trên mặt đất. Như vậy, đi theo phía sau bọn họ, nhất định là những người khác. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đôi mắt không khỏi len lén hướng phía sau bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy, ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có bốn nhìn là dân chúng bình thường nam tử chính theo đuôi phía sau. Mặc dù bọn họ nhìn là dân chúng bình thường, chỉ là, kia một đôi song mang theo tính kế cảnh giác trong mắt. Lại là chăm chú rơi vào nàng và Dạ Quân Lăng trên người. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng biết rõ ràng, nghĩ đến, con mồi mắc câu, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông khóe miệng không khỏi nhất câu. Đi ở Lạc Đông Đông bên cạnh Dạ Quân Lăng, thấy Lạc Đông Đông đột nhiên khóe miệng hơi giơ lên. Chán gian lộ ra mấy phần hiểu rõ đắc ý, trong lòng nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, Lạc Đông, ngươi ở cười cái gì? Ha ha, con cá mắc câu, con cá. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, liền nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen một xinh, mở miệng kinh hô, Nga, ý của ngươi lạc nói đến đây nói. Dạ Quân Lăng liền vô ý thức nghĩ quay đầu hướng bốn phía nhìn. Chỉ là bị Lạc Đông Đông đúng lúc ngăn trở, bất muốn nơi nơi loạn nhìn, miễn cho nhượng những người đó nhận thấy được cái gì. Nghe thấy Lạc Đông Đông nhắc nhở, Dạ Quân Lăng loạn nhìn không dám lại xung quanh loạn nhìn. Chỉ là, ở biết được con cá rốt cuộc mắc câu sau, Dạ Quân Lăng trong lòng thế nhưng kích động vừa lo lắng. Việc không cho hắn nhìn. Trong lòng hắn càng là tâm ngứa, nhìn thấy Dạ Quân Lăng kia hầu cấp bộ dáng, Lạc Đông Đông không khỏi hé miệng cười. Này Dạ Quân Lăng, thật đúng là không kiên trì đâu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp quét một vòng trên mái hiên mặt. Chỉ thấy mái hiên trên, những thứ ấy đại nội thị vệ đang mai phục ở nơi đó đâu. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền cố ý mang theo Dạ Quân Lăng hướng phía trước đi đến. Cuối cùng, lại quài một cong, núp ở chỗ đó, nhìn nàng sở liệu, theo sát ở phía sau bọn họ bốn nam tử, ở nhìn thấy bọn họ đi về phía bên này thời gian. Cũng lập tức đuổi qua đây, ở không thấy đến nàng và Dạ Quân Lăng hậu, lập tức nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận, a, rõ ràng nhìn thấy kia hai người thiếu niên đi bên này. Thế nào không thấy, chính là a. Chẳng lẽ bọn họ hư không tiêu thất không được? Phía trước hai tên nam tử nói đến đây. Lúc này, một trong đó nam tử như là nhận thấy được cái gì tựa như. Trên mặt rùng mình, lập tức kinh hô nói. Không tốt, trong chúng ta kế, chạy mau, ngoặc kép, hết chương.